Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 155, ta quyền. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phùng Tiết cùng Lục Liễu đi ra cửa đến, hai người cũng là đều treo mắt quầng thâm. Cái này khiến nhân viên công tác kinh động như gặp thiên nhân. Theo lý mà nói, không cần nói là Phùng Tiết loại này khí huyết tràn đầy tu sĩ. Tán công còn có gia truyền khí huyết pháp thuật, hay là Lục Liễu loại này yêu quái, đều không phải dễ dàng như vậy lên mắt quầng thâm. Đừng nói một đêm không ngủ, dù là chính là liên tục một tuần 007, cái kia cũng nhiều lắm thì tinh thần đầu có chút không tốt thôi. Nhưng là hôm nay hai người này, hoàn toàn là một bộ gân mệt kiệt lực dáng vẻ, có thể hết lần này tới lần khác nhìn đều không có gì thương thế. Nếu không nói không chừng có không ít người muốn hoài nghi cái này hai, nhưng thật ra là đánh một trận. Nhưng bây giờ nha, liền có chút ý vị sâu xa, có thể tìm ra thường nhân chỗ nào rõ ràng. Cái này hai, một cái là lòng tự trọng bị đả kích mà tâm lực lao lực quá độ, một cái khác là luyện khí luyện đến khí huyết phủ phiếm. Chờ Phùng Tiết đi đến Xuân Phong lâu cửa ra vào, cũng không lại như vậy dễ thấy, bởi vì chung quanh nhiều hơn không ít cái khác chân nhũn ra khách nhân. Lần này, họa phong liền chỉnh tề nhiều. Cho dù là tuổi tác, cũng có thể nhìn thấy không ít không sai biệt lắm người đồng lứa cùng một chỗ. Mọi người hô hô lạp lạp tại cửa ra vào tìm mấy nhà bữa sáng cửa hàng bổ một cái. Lúc này mới top 5 top 3 suy hư tự mình làm ban đêm lợi hại cỡ nào vân vân. Một đường đi về nhà, chỉ có Phùng Tiết lẻ loi trơ trọi trở lại tu sĩ đối sách cục. Vào cửa liền thấy sư tỷ cùng Từ Cầm ở cái kia luyện khí. Ai, tiểu sư thúc trở về rồi. Nhìn buổi tối hôm qua trôi qua không tệ, Từ Cầm cười hì hì chào hỏi. Sau đó liền chịu Lâm Thu một cái búng cái chán, thật tốt tu hành. Biết, Từ Cầm bị Lâm Thu một cái búng cái chán bắn bay hơn 2 mét. Lăn khỏi chỗ tan mất lực đạo. Sau đó vỗ vỗ quần áo bò lên, một mặt không quan trọng dáng vẻ bắt đầu tiếp tục tĩnh tọa. Phùng Tiết thấy thế cũng không nhiều lời cái gì, tìm cái đất trống đứng vững, lẳng lặng điều tức, đem vừa rồi ăn hết đồ ăn chuyển hóa thành khí huyết, bắt đầu bổ túc thân thể tiêu hao, tu hành trạng thái khí pháp lực. Phiền toái nhất chính là không thể từ trong không khí hấp thu cái kia khắp nơi có thể thấy được linh khí hạt. Bởi vậy chỉ có thể từ khí huyết tinh luyện, mà bây giờ khí huyết hệ cũng bởi vì bản thân sử dụng quần thể hạn chế, còn duy trì ở lấy ăn vật tiến lên phương diện, cái này không thể nghi ngờ nhường tốc độ tu luyện giảm đi. Bất quá Phùng Tiết lúc này ngược lại là cũng không lo lắng phương diện này vấn đề, bởi vì hắn có tiền, mà Hồng Hoang, bổ khí huyết linh dược cũng không khuyết thiếu. Sư tỷ, có nhân sâm sao? Đến hai cây, ta nhìn ngươi cũng là nên bồi bổ. Tuổi còn nhỏ đừng hay hướng loại địa phương kia chạy. Mặc dù tu sĩ đối với phương diện này không có quá nhiều yêu cầu, không đa nghi tính không ổn định sẽ có phiền phức. Lâm Thu dùng nhu hòa mà lý tính âm thanh nói. Xong, quay người từ phía sau trong phòng lấy hai cây tiểu hài to bằng cánh tay nhân sâm ném qua. Kho trong cơ bản đều là lấy ra cần dùng gấp, dược tính cũng rất cao. Cái này hai cây 2800 năm dược tính xem như kém nhất. Pha thuốc cái gì chính ngươi chú ý một chút, không nên nháo đến hư không nhận. Chấm ngoặc kép, răng rắc. Lâm Thu lời còn chưa nói hết, liền trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Phùng Tiết giống như là gặm củ khoai đồng dạng. Cắn một cái rơi hài nhi to bằng nắm đấm một đoạn. Kẽo kẹt nhai. Muốn chết à, như thế ăn nhâm sâm. Ngươi tán công ngươi quên a. Lâm Thu trừng tròng mắt, cả người liền muốn nhào lên thúc nôn. Đã thấy Phùng Tiết sắc mặt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hồng nhuận. Mà Phùng Tiết thì là rất vô tội nhìn xem nàng nói. Cái kia, sư tỷ, ta Diệp gia có ăn thuật. Nha, chấm ngoặc kép. Lâm Thu lập tức không nói lời nào. Từ công cho 13 vị đệ tử lưu lại một môn tên là khí huyết hệ đặc thù pháp thuật. Điểm này cả thế gian đều biết, hoặc là nói dù là năm đó không biết, đến sau 13 nhà con cháu từng cái chỉ cần đừng bị đánh chết, đều so người khác sống được lâu. Lâu dần cũng liền biết. Thế nhưng về phần cụ thể, cái này vẫn thật là không ai hiểu rõ. Xem như truyền thừa bí thuật, bản thân liền có quy củ. Người đứng đắn sẽ không tự mình nghe ngóng. Bởi vì duyên thọ phương diện không thể cùng tu sĩ duyên thọ phương pháp điệp ra. Cho nên tu sĩ cũng không biết đi dùng tới não cân. Những người còn lại lại cương không qua từ môn 13 hiền thế gia truyền thừa. Chớ nói chi là người ta lão tổ tông ở phía dưới đều là thân cư yếu chức. Mỗi lúc trời tối nhường âm sai tới tìm ngươi phiền phức. Khác không làm, chỉ riêng hù dọa người ngươi đều không có cách. Thế là thế nhân đều biết khí huyết bí thuật, lại không biết nó cụ thể cách dùng. Lúc này Lâm Thu cũng là ý nghĩ này. Nghe được là Diệp gia bí thuật, liền không hỏi thêm nữa. Chỉ là phối hợp điều tức luyện khí. Nàng bây giờ đã vào minh tâm cảnh, mỗi ngày đều phải hao phí thời gian dài đi nung khô. Áp chế tâm ma, ngược lại so với Từ Cầm loại này vừa mới bước vào cánh cửa tu hành dẫn khí cảnh càng thêm khắc khổ. Tiểu viện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Phùng Tiết cũng bổ túc khí huyết bắt đầu hắn tu hành kế hoạch. Xuân Phong lâu một đêm để hắn thành công tạo dựng pháp lực vòng xoáy. Cái này khiến hắn càng phát ra xác định tự mình lựa chọn phương hướng không sai. Như vậy tiếp xuống, chính là nghĩ biện pháp rèn luyện tinh thần, để hắn có thể giống như là tu sĩ tầm thường như thế tu hành. Dù sao cũng không thể mỗi ngày đều đi Xuân Phong lâu luyện công a. Loại chuyện này cũng có kháng tính có được hay không? Phùng Tiết mở ra bàn tay vàng nhân vật bảng, theo thứ tự ấn mở ẩu đả, y học, vật lý. Sinh vật, các loại điều mục, từng hàng văn tự cùng đồ án ở trong đầu hắn tấm kia trên tờ giấy trắng lóe qua. Không ngừng quy nạp, tổng kết, tính toán, cuối cùng cấu trúc thành một bộ đồ phổ. Đây cũng không phải là một bộ tu luyện công pháp. Hắn linh bảo cũng không có tự hành sáng tạo công pháp năng lực. Lúc này phía trên hiện ra, vẻn vẹn Phùng Tiết dung hợp chính mình giải phẫu học, cơ học. Nhân thể công trình học các phương diện tạo nghệ, tăng thêm ẩu đà kỹ năng, chỗ thôi diễn ra một bộ quyền phổ, không, là một chiêu quyền phổ. Trên thực tế Phùng Tiết rất khó đem nó chia làm chính quyền, băng quyền, pháo quyền, trùng quyền hoặc là cái gì khác quyền, bởi vì hắn thanh kỹ năng bên trong đồng thời không có cái gọi là truyền võ hoặc là tự do vật lộn. Có, vẻn vẹn một cái tên là ẩu đà. Dạy ngươi như thế nào đem người đánh chết tính tổng hợp kỹ năng cùng với liên tiếp tương quan học thức. Cho nên hắn chỉ có thể nói đây cũng là hoàn toàn phù hợp Phùng Tiết kết cấu thân thể, chế tạo riêng đến chút xíu không kém một quyền. Quyền chính là quyền, Phùng Tiết cũng không có đặc biệt cho nó lên một cái tên, tạm thời liền gọi là ta quyền. Hắn bắt trước đồ phổ bên trên cái kia phân giải đến mỗi một khối cơ bắp vận chuyển thứ tự động tác. Bắt đầu lần thứ nhất ra quyền. Không có đi sử dụng khí huyết cưỡng ép khống chế thân thể của mình cơ bắp tự động vận hành. Chậm rãi, dùng thân thể đi cảm thụ, dùng ý thức đi ký ức, dùng tinh thần đi tập trung. Một quyền này đánh cho rất chậm, nhìn tựa như là đơn giản hướng phía trước phóng ra một bước. Sau đó đem cánh tay chậm rãi duỗi thẳng đồng dạng, lộ ra không có chút nào uy lực có thể nói. Nhưng Phùng Tiết lại cẩn thận tỉ mỉ làm lấy. Một luyện, chính là cả ngày. Mặc dù mọi người cũng không biết Phùng Tiết đang làm cái gì, nhưng cũng không ai đặt câu hỏi. Các tu sĩ đều là người thông minh. Bọn họ nhìn ra được Phùng Tiết là ở tập trung tinh thần. Mà một người tập trung thời điểm, mặc kệ hắn đang làm cái gì, đều tốt nhất đừng đi quấy rầy, miễn đòn khiêng, phạm tội ngoại lệ. Thế là Phùng Tiết cứ như vậy từ ban ngày đánh tới đêm khuya. Một mực đánh tới rạng sáng, mới bỗng nhiên dừng động tác lại. Cả người bịch một cái, liền nằm trên đất, sột soạt ngủ thiếp đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.